Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 255 Cửu Châu chi chủ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero. Nghe chiến thần Dương Đỉnh Thiên quỳ sát Diệp Vô Trần, cũng tự xưng tội nhân, tất cả mọi người mộng bức Dương Đỉnh Thiên là ai? Hắn nhưng là thần, một vị thần linh cường giả. Hắn không chỉ có là chiến thần điện chiến thần, đồng dạng là Man Hoang Đại Lục chiến thần. Man Hoang Đại Lục mặc dù có không ít thần linh cường giả, nhưng là tại Man Hoang Đại Lục tất cả cao thủ trong lòng, chỉ có một cái chiến thần. Đó chính là Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên là Man Hoang Đại Lục độc nhất vô nhị chiến thần. Thụ tất cả mọi người kính ngưỡng, nhưng là hiện tại chiến thần Dương Đỉnh Thiên lại ở trước mặt Diệp Vô Trần tự xưng tội nhân. Ngay cả Thác Đồ Bạt cũng cứng lại ở đó. Hắn hiện tại mặc dù bị người ca tụng là Man Hoang Đại Lục đệ nhất nhân, nhưng là đối với chiến thần Dương Đỉnh Thiên cũng là kính nể. Tại Man Hoang Đại Lục người để hắn kính nể không cao hơn số lượng một bàn tay, một cái chính là chiến thần Dương Đỉnh Thiên. Diệp Vô Trần nhìn xem trước mặt cung cung kính kính quỳ sát chính là Dương Đỉnh Thiên, biết hắn hẳn là thông qua đủ loại kiểm chứng, đoán được thân phận của mình. Nhìn trước mắt một thân áo giáp màu bạc cùng năm đó cơ hồ không có thay đổi gì Dương Đỉnh Thiên, Diệp Vô Trần trong lòng bao nhiêu cảm khái, kỳ thật tại hắn còn không có thống nhất Man Hoang Đại Lục trước đó, Dương Đỉnh Thiên liền đã thành danh, mà lại được vinh dự chiến thần, sở dĩ được vinh dự chiến thần, là bởi vì Dương Đỉnh Thiên chưa từng có bại một lần. Đương nhiên, về sau thua ở trong tay hắn. Đây là Dương Đỉnh Thiên cả đời duy nhất bại một lần. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào chiến thần Dương Đỉnh Thiên trên thân lúc đột nhiên, Man Hoang thần miếu lại có cao thủ hoảng sợ tiến đến. Thác Đồ Bạt sắc mặt âm trầm như nước, chẳng lẽ còn có người đến đây trợ trận Diệp Vô Trần. Dương Đỉnh Thiên vậy mà xuất chiến thần điện cao thủ đến đây trợ trận Diệp Vô Trần, cái này khiến tâm tình của hắn hỏng tới cực điểm. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia tiến đến Man Hoang thần miếu cao thủ. Lần này lại là ai? Cái kia Man Hoang thần miếu cao thủ rung động hãi nhiên cúi đầu nói. Đúng, đối phương tự xưng là người Dương gia. Dương gia. Một chút lão tổ tộc trưởng nghi hoặc, Man Hoang Đại Lục tựa hồ không có cái nào gia tộc đỉnh cấp họ Dương A, nhưng là Thác Đồ Bạt còn có một số thánh tổ cảnh cao thủ lại là sắc mặt đại biến. Như bị sét đánh. Dương gia. Một vị Man Hoang thần miếu thánh tổ thập trọng cao thủ thậm chí nhịn không được run giọng. Một chút không rõ ràng cho lắm cao thủ nhướng mày. Cái này Dương gia chẳng lẽ rất lợi hại? Một vị Man Hoang thần miếu thánh tổ cảnh cao thủ cố gắng làm chính mình bình tĩnh trở lại, nói ra. Linh Kiếm Sơn, Linh Kiếm Sơn, lập tức hiện trường yên lặng lại. Linh Kiếm Sơn, một cái trong truyền thuyết địa phương, cũng là Man Hoang Đại Lục nơi thần bí nhất. Man Hoang Đại Lục có Táng Ma Sơn, có Phục Long Sơn, có Vạn Quỷ Sơn, có Hắc Nhật Sơn các loại lấy núi làm tên nhất lưu hoặc thế lực đỉnh cấp, nhưng là Linh Kiếm Sơn, là chúng sơn đứng đầu. Linh Kiếm Sơn cực ít xuất thế, nhưng là mỗi một lần xuất thế, làm những chuyện như vậy, chắc chắn gây nên Man Hoang Đại Lục chấn động. Man Hoang Đại Lục có thập đại cao thủ mà nói, mà Linh Kiếm Sơn, độc chiếm thứ hai. Góc truyện audio.com, ngay cả chiến thần điện cũng chỉ có chiến thần Dương Đỉnh Thiên một người chen vào top 10 cao thủ, nhưng là Linh Kiếm Sơn, lại có hai người. Linh Kiếm Sơn, người không nhiều, nhưng là từng cái đều là cao thủ. Có người thậm chí nói, Linh Kiếm Sơn Dương gia, so tứ đại gia tộc đứng đầu Cơ gia còn mạnh hơn. Tại hiện trường yên tĩnh lúc một đám cao thủ đạp không mà tới. Không nhiều chỉ có mấy vạn người, nhưng là mỗi một người, đều ngự kiếm mà đến. Mỗi một người, trên thân đều là kiếm khí ngàn vạn. Mỗi một người, đều cùng thiên địa hợp lại làm một cùng dưới chân chi kiếm hợp hai làm một. Liền xem như lại không hiểu kiếm đạo cao thủ cũng nhìn ra được người tới toàn bộ đều là bước vào kiếm đạo cao thủ. Toàn bộ đều là, kiếm chi cảnh giới, từ thấp chí cao, là kiếm ý, kiếm tâm, nhân kiếm hợp nhất, địa kiếm, thiên kiếm, sau đó mới là kiếm đạo. Như một cái tông môn, một cái gia tộc xuất hiện một cái kiếm đạo cao thủ, vậy được rồi không được đại sự, nhưng là hiện tại, lại là mấy vạn kiếm đạo cao thủ tề nhiên xuất hiện. Khủng bố sóng kiếm, hướng thiên địa tứ phương quét sạch ra. Tất cả mọi người, đều cảm nhận được kiếm ý cùng kiếm khí dọa người kia. Cho dù là thánh tổ cảnh lão tổ cũng là sắc mặt sợ hãi. Khi Thác Đồ Bạt cùng Man Hoang thần miếu chúng lão tổ nhìn thấy Linh Kiếm Sơn cầm đầu lão giả kia cùng sau người nó hai vị trung niên nhân lúc đều là biến sắc, liên chiến thần Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy lão giả kia cùng hai vị trung niên nhân cũng là hai mắt quang mang sáng chói, chiến ý hừng hực. Man Hoang Đại Lục Thác Đồ Bạt được vinh dự đệ nhất cao thủ, nhưng sắp xếp thứ hai, không phải chiến thần Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên chỉ đứng hàng thứ ba. Lão giả đạp kiếm mà đến, kiếm của hắn cũng không phải là thực kiếm, mà là lấy thiên địa đại đạo ngưng tụ mà thành kiếm. Một thanh trăm trượng cự kiếm, tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Linh Kiếm Sơn mấy vạn cao thủ đi tới trước mặt mọi người. Lão giả dưới chân chi kiếm biến mất, sau đó đi ra, đi vào Diệp Vô Trần trước mặt cung kính bái phục nói. Dường kiếm đồng bái kiến đại nhân, dường kiếm đồng là ai? Một chút lão tổ lại là ánh mắt nghi hoặc, lúc này, dường kiếm đồng sau lưng trung niên nhân cũng đều tiến lên một bước cung cung kính kính bái phục xuống tới, đối với Diệp Vô Trần nói. Dương Tiểu Tông bái kiến đại nhân, tất cả mọi người xôn xao, Dương Tiểu Tông, Man Hoang Đại Lục thập đại cao thủ xếp hạng thứ hai Dương Tiểu Tông. Man Hoang Đại Lục cơ hồ tất cả đại gia tộc cao thủ đều biết Man Hoang Đại Lục đệ nhị cao thủ là Dương Tiểu Tông, nhưng là thấy qua Dương Tiểu Tông cực ít. Lúc này, một cái khác trung niên nhân tiến lên cũng đối với Diệp Vô Trần cung kính bái phục. Dương Tiểu Kỳ bái kiến đại nhân. Dương Tiểu Kỳ, Man Hoang Đại Lục thập đại cao thủ thứ 9. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người kinh nghi chính là cái kia Dương Kiếm Đồng là ai, thậm chí ngay cả thập đại cao thủ thứ 2, thứ 9 Dương Tiểu Tông, Dương Tiểu Kỳ hai người, đều được cung kính đi theo tại cái kia Dương Kiếm Đồng sau lưng. Diệp Vô Trần tiến lên, đỡ dậy Dương Kiếm Đồng, cười nói. Năm đó ta cũng đã nói, ngươi về sau nhìn thấy ta, không phải làm lễ. Dương Kiếm Đồng lại là một mặt cung kính nói. Đại nhân thân phận tôn quý, Dương Kiếm Đồng có thể cho đại nhân hành lễ, đó là Dương Kiếm Đồng vô thượng vinh hạnh. Góc truyện audio.com, Dương Tiểu Tông, Dương Tiểu Kỳ cũng cùng kêu lên cung kính nói. Chúng ta nguyện vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Diệp Vô Trần cười ha ha một tiếng. Đều đứng lên đi, chiến thần Dương Đỉnh Thiên, Dương Kiếm Đồng, Dương Tiểu Tông, Dương Tiểu Kỳ cùng lúc trước Táng Ma Sơn, Thiên Phật Quốc tất cả cao thủ đều cung kính xác nhận, sau đó đứng dậy. Lúc này, chiến thần Dương Đỉnh Thiên đối với Dương Kiếm Đồng ôm quyền. Gặp qua Dương Kiếm Đồng tiền bối. Chúng gia tộc cao thủ thấy thế càng là kinh nghi, suy đoán Dương Kiếm Đồng thân phận. Mà giáo hoàng Thác Đồ Bạt lại là kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Vô Trần, sắc mặt nghiêm túc. Người đến cùng là ai? Man Hoang Đại Lục người biết Dương Kiếm Đồng thân phận không cao hơn 10 người, mà hắn chính là một cái trong số đó, chính là bởi vì biết Dương Kiếm Đồng thân phận cho nên trong lòng của hắn mới sóng lớn sóng biển. Ngay cả Dương Kiếm Đồng vậy mà đều đối với cái này họ Diệp cung kính bái phục hành lễ. Ta là ai? Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Ngươi rất nhanh liền biết. Lúc này, chiến thần Dương Đỉnh Thiên đối với Thác Đồ Bạt âm thanh lạnh lùng nói. Thác Đồ Bạt, ngươi còn không mau mau tới bái kiến Cửu Châu Chi Chủ, Vô Trần Đại Nhân. Cái gì Cửu Châu Chi Chủ? Vô Trần Đại Thần. Hiện trường, tất cả gia tộc cao thủ, tất cả tông môn cao thủ, toàn bộ kinh trệ tại chỗ, một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt Bạch Chi tung bay thiếu niên. Cách chương.